Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 789, Mỹ đến muốn mạng, Mỹ đến mất hồn, nói được các ngươi Vinh Trúc gia tộc cùng Hoa Hạ không có bất kỳ cái gì liên quan giống như. Diệp, thiên mây trôi nước chảy ánh mắt, theo Vinh Trúc mạn na trước ngực khẽ quét mà qua. Chỗ đó tuy nhiên che váy đầm, nhưng chỗ cổ áo vẫn như cũ có mảnh lớn trắng như tuyết da thịt bạo lộ ra. Cho người tạo thành mãnh liệt đánh vào thị giác lực, theo người cái này đệ nhất, đi lên đếm đệ tứ. Cũng chính là 200 năm trước, người tổ tiên vốn là Hoa Hạ triều đình quan viên, nhưng bởi vì lòng mang ý đồ xấu, muốn lật đổ triều đình, về sau bị người tố giác. Trong vòng một đêm, Vinh Trúc gia tộc hơn 500 người, tất cả đều bị quan binh giết chết, chỉ có đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy tiểu nhi tử. Né qua một kiếp, nghe tin về sau, lập tức mai danh ẩn tính, chạy trốn tới Myanmar cảnh nội. Cái kia tiểu nhi tử thì là các ngươi Vinh Trúc gia tộc. Hiện tại lão tổ tông, theo Hoa Hạ triều đình hủy diệt, các người Vinh Trúc gia tộc cũng mới dần dần xuất đầu lộ diện. Phát triển lớn mạnh cho tới bây giờ thế lực. Đây là Vinh Trúc gia tộc bí mật lớn nhất. Đồng thời cũng là Vinh Trúc gia tộc tộc nhân. Ai cũng không muốn nhìn thẳng vào sỉ nhục. Cũng chỉ có Vinh Trúc gia tộc dòng chính truyền nhân mới biết được bí mật này. Người trước mắt này là theo cái gì con đường tìm kiếm nói bí mật này? Vinh Trúc mạn na long lanh trong đôi mắt, nhấp nhô một tia cảnh giác, âm hàn ánh mắt, khóa chặt tại Diệp Thiên trên thân, trầm giọng nói, ngươi muốn nói cái gì? Nói nhiều như vậy, đơn giản là muốn nói cho ngươi, các ngươi Vinh Trúc gia tộc mỗi một cái dòng chính truyền nhân, thể nội đều chảy Hoa Hạ huyết mạch. Diệp Thiên thanh âm nói đến chỗ này, đột nhiên trầm xuống, cho nên chớ ở trước mặt ta luôn miệng nói cái gì người Hoa các ngươi, bởi vì ngươi cũng là Hoa Hạ truyền nhân. Vinh Trúc mạn na thân thể run lên, người trước mắt này thật đáng sợ, không chỉ có thực lực thâm bất khả chắc, hơn nữa còn biết mình gia tộc bí mật. Nàng đột nhiên sinh ra một loại ảo giác, chính mình mệnh mạch gia tộc vận mệnh đang bị trước mắt cái này người hung hăng nắm sao ở. Nghĩ được như vậy, Vinh Trúc mạn na lập tức nói sang chuyện khác, sụ mặt, không giận tự uy, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Hẳn là sẽ không chỉ là vì nhìn ta thân thể, đơn giản như vậy mục đích a? Diệp Thiên ngáp một cái, từng bước một đi đến Vinh Trúc mạn na trước mặt, cái mũi tiến đến Vinh Trúc mạn na trên thân, rất khoa trương hít hít. Tựa hồ muốn Vinh Trúc mạn na trên thân hương khí, tất cả đều hút vào chóp mũi giống như, thẳng đến Vinh Trúc mạn na dung nhan tuyệt mỹ phía trên. Hiện ra vẻ phẫn nộ, Diệp Thiên mới thở dài ra một hơi, dù bận vẫn ung dung nói, ngươi tại sao muốn ngăn cản Khuynh Thành tập đoàn cùng Vinh Trúc gia tộc hợp tác? Nhấp nhô một câu, lần nữa giống như là bom tấn giống như. Tại Vinh Trúc mạn na bên tai nổ vang, Vinh Trúc mạn na dương mắt đánh giá Diệp Thiên, lãnh diễm quật cường khí chất, thon dài ngọc sao cái cổ thật cao vung lên, càng làm cho người tâm động, ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi, ngươi cũng nói, ngươi chỉ là nhan tiểu thư thiếp thân bảo tiêu, trong mắt của ta, ngươi không có quan hệ gì với sự kiện này, vẫn là không nên nhúng tay lời nói. Cứ việc ta cũng cảm thấy, lấy thực lực ngươi cùng mưu trí, có thể giải quyết triệt để sự kiện này, nhưng vẫn là khác ở không đi gây sự, tìm cho mình không thoải mái, ngươi đây là uy hiếp ta. Diệp Thiên mi đầu nhăn lại, nhẹ giọng nghi ngờ nói, Vinh Trúc mạn na chậm rãi lắc đầu, ngữ khí lại trở nên ôn nhu như nước, không dám. Diệp Thiên lại hướng Vinh Trúc mạn na xích lại gần mấy phần. Tại bên tai nàng hạ giọng nói, ngươi có khó khăn khó nói. Vinh Trúc mạn na đại mi nhẹ sao rung động, nhếch nhếch miệng, lười biếng ngáp một cái, híp mắt, lộ ra nồng đậm ủ rũ. Mời trở về đi, ta muốn nghỉ ngơi, làm gì chọi cứng đâu. Diệp Thiên Ý vị thâm trường nói một câu về sau, cả người lại biến mất trong không khí, nhưng thanh âm vẫn như cũ ngưng tụ thành một đường, chui vào Vinh Trúc Mạn Na trong tai. Ngươi bây giờ không nói, không quan hệ, nhưng một ngày nào đó, ngươi sẽ chủ động cầu ta giúp đỡ. Thanh âm càng nói càng thấp, thẳng xa không thể nghe. Tìm ngươi cái đại đầu quỷ, Cố Lộng Huyền hư ra hỏa. Vinh Trúc Mạn Na nhìn qua Diệp Thiên biến mất phương hướng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, trong đôi mắt hiện ra hồ trầm tư ánh mắt. Hai cái chưa tỉnh hồn thiếu nữ vây quanh líu díu dùng tiếng Myanmar trưng cầu Vinh Trúc Mạn Na ý kiến. Lần nữa trở lại trong xe Diệp Thiên, cũng tương tự dẫn tới hai cái lòng còn sợ hãi thiếu nữ lần nữa rít gào lên âm thanh. Các nàng phụng dưỡng người này là người là quỷ? Diệp Thiên hiển nhiên là nhìn ra hai nữ nội tâm khủng hoảng, thân thủ đồng thời vỗ vỗ hai nữ bả vai, trên mặt hiện ra ánh sáng mặt trời giống như ấm áp nụ cười. Hai nữ cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra, không an lòng thần, vậy mà tại Diệp Thiên trong tươi cười, trong nháy mắt được an bình an ủi, thoáng cái bình tĩnh trở lại. Diệp Thiên lại nằm ở trên giường, ra hiệu hai nữ tiếp tục vì chính mình xoa bóp. Thần sắc bình tĩnh Diệp Thiên, trong nội tâm lại là từng cơn sóng lớn chập trùng. Vinh Trúc Mạn Na càng là che che lấp lấp, thì càng có thể chứng minh Vinh Trúc Mạn Na trong lòng có quỷ. Trong nội tâm nàng quỷ, đến tột cùng là cái gì? Diệp Thiên trong đầu hiện ra vừa mới cùng Vinh Trúc Mạn Na gặp mặt lúc. Vinh Trúc Mạn Na trên mặt mỗi một cái rất nhỏ biểu lộ. Đường Thiệu Cơ truy ra khỏi nhà lúc, lại không có phát hiện Đường Quả hành tung. Cái này khiến Đường Thiệu Cơ có chút bất đắc dĩ, mặt đen lại, dậm chân một cái. Nếu là không có thể đem Đường Quả tìm về đi, bạn già lại cái kia của trách chính mình không dùng. Đường ra chỗ tứ hợp viện bên ngoài là một đầu tĩnh mịch ngõ nhỏ. Tuy nhiên trong ngõ nhỏ đèn sáng, nhưng cái này thời điểm trong ngõ nhỏ lại là không có bất kỳ ai. Đường Thiệu Cơ trong lòng không khỏi hiện ra một vệt hoảng sợ. Nắm thảo, cái này mẹ hắn tình huống như thế nào? Ta con mẹ nó thế mà cảm thấy địa phương nào không thích hợp. Thảo, khẳng định là trong khoảng thời gian này thần kinh căng đến thật chặt, đến mức nghi thần nghi quỷ. Lại tiếp tục như thế, lão tử phải bị tra tấn thành bệnh tâm thần không thể. Tốt tại sắp về hưu. Về hưu về sau, ta con mẹ nó muốn lưu lạc chân trời, mang lên bạn già, đến một trận nói đi là đi lữ hành. Đường Thiệu Cơ giật nhẹ áo sơ mi cổ áo, tự mình lẩm bẩm, dọc theo ngõ nhỏ đi thẳng về phía trước. Đường Quả điện thoại di động còn đặt ở nhà hàng trên ghế, cho nên lúc này Đường Thiệu Cơ cũng vô pháp cùng Đường Quả bắt được liên lạc. Ngõ nhỏ uốn lượn quanh co, giống một đầu vùng vẫy giấy chết cự mãng, ẩn núp tại mảnh này tứ hợp viện trên khu vực giống như. Làm Đường Thiệu Cơ quanh đi quẩn lại, sắp đi ra ngõ nhỏ lúc, trước mắt hắn xuất hiện một bóng người, uyển chuyển thon dài bóng người đưa lưng về phía hắn. Tuy nhiên không nhúc nhích đứng ở nơi đó, nhưng lại có ngàn loại phong tình, 10.000 loại mị sao hình dáng, tiêu tán đi ra. Tựa hồ liền toàn bộ trong không khí đều tràn ngập đạo thân ảnh này, phóng xuất ra vũ mị xinh đẹp khí tức, vành cao tròn trịa thanh tú mông, tràn ngập tính đàn hồi, bao khỏa tại hơi mỏng dưới váy, mơ hồ có thể trông thấy quần lót dấu vết, không có tay lộ vai ngang gối váy, đem nữ nhân này một đôi thon dài nhỏ nhắn mềm mại, giống như củ sen giống như trắng noãn cánh tay, chính mình bắp chân phía dưới vị trí tất cả đều bày ra trong không khí. Màu đỏ 7 phần băng dính giày cao gót, làm nổi bật lên nữ nhân duyên dáng yêu kiều thướt tha dáng người. Cái này nữ nhân lộ ra trong không khí da thịt, bóng loáng như ngọc, mơ hồ tản mát ra thánh khiết trắng nõn lộng lẫy. Đường Thiệu Cơ tuổi già tâm không già, làm nam nhân, làm hắn trông thấy một cái vô cùng có dụ hoặc lực nữ nhân lúc, cũng sẽ nhịn không được tim đập rộn lên, giống như lừa già đi loạn, muốn chuyển tới phía trước, nhìn xem nữ nhân này xinh đẹp khuôn mặt, cao ngất sao thẳng sao rút mây cong, nếu là điều kiện cho phép lời nói, theo đối phương bắt chuyện một chút, cũng không phải là không thể được. Đường Thiệu Cơ vừa muốn cất bước hướng về phía trước lúc, trong đầu hắn linh quang nhất thiểm, nữ nhân này, chính mình giống như ở nơi nào ngủ qua, giống như đã từng quen biết, trong lúc nhất thời lại không có cách nào chuẩn xác nói ra. Đến cùng là ở đâu ngủ, hắn đại sao ra, lão tử hẳn không phải là mắt mờ, muốn nữ nhân muốn điên đi, Đường Thiệu Cơ tự giễu một câu. Lời còn chưa dứt, phía trước nữ nhân nhẹ nhàng chuyển cái thân thể. Cùng lúc đó, dưới ánh đèn lờ mờ, Đường Thiệu Cơ nhìn đến một chương đẹp đến mức tận cùng muốn mạng người. Mị đến cực hạn đoạn nhân hồn khuôn mặt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.